Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, quay đầu chỗ. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng đã là có chủ ý. Liền đem kia thừa ảnh kiếm nhất chiêu, thân mình phiêu nhiên dẫm đạp này thượng, thẳng tận trời cao bên trong đi. Còn lại ba người thấy Giang Nam Nhứ ngự khí mà đi, tất nhiên là không dám lạc hậu. Cũng đem trong tay pháp bảo tế ra. Đi theo sau đó, Bạch Không Bỏ vững vàng đứng thẳng ở cửu cung trung quân bên trong. Trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Hắn hao phí vô cùng tâm lực, mới đưa này đó yêu thú thao luyện thành công. Lúc này cùng đối phương đại quân giao chiến, lại là bị địch nhân gắt gao hấp thụ trụ. Hoàn toàn không có bước ra mà lui khả năng, cũng không biết vì sao. Lúc này Bạch Không Bỏ đột nhiên tưởng quay đầu lại xem một cái. Hắn biết, Giang Nam Nhứ lúc này tất nhiên đứng thẳng ở chính mình phía sau trên đài cao. Chỉ là kia Giang Nam Nhứ rốt cuộc như thế nào? Bạch Không Bỏ lại là trước sau nhịn xuống không có quay đầu lại, hô. Bạch Không Bỏ đem trong tay cờ xí ra sức vung lên. Đều có một đạo tiếng vang xuất hiện. Cờ xí lạc chỗ, bên trái trung quân toàn thể tiến lên. Gia nhập tới rồi tiên phong bên trong. Chỉ là kể từ đó, trung quân tự nhiên nguy cấp. Chỉ thấy Bạch Không Bỏ lại là đem trong tay cờ xí múa may. Lại thấy kia bên phải trung quân một phân thành hai, vây quanh ở trung tâm tả hữu, phía sau viễn trình yêu thú. Công kích như nước, nhưng này lực công kích trung quy là không kịp đối phương. Bạch Không Bỏ đang ở phạm sầu, lại cũng là không thể nề hà. Mắt thấy đối phương cũng là cực kỳ khó chịu. Bên ta mấy cái biến trận, trung quy là đem đối phương trận trượng ngăn cản xuống dưới. Bạch Không Bỏ trong lòng rõ ràng, nếu là lại như vậy háo đi xuống thời gian dài, bên ta yêu thú tự nhiên không địch lại Bạch Không Bỏ một phương. Tuy có trận pháp thêm vào, nhưng những cái đó yêu thú hơn phân nửa chí lực rất thấp. Một khi trận hình có chỗ hỏng, yêu thú tất nhiên là tán loạn, căn bản không thành hệ thống, mà thực lực của đối phương mạnh mẽ. Tuy là tạm thời không thể đột phá bên ta phòng tuyến, nhưng thời gian lâu rồi, tất nhiên có thể chậm rãi ma khai, ai? Giang Nam Nhứ thở dài một hơi, rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại, hướng kia trên đài cao nhìn lại. Hắn tự biết chủ soái không được tự hạ sĩ khí, nhưng bên ta nhiều vì yêu thú. Mặc dù là hắn mặt ủ mày trao, chỉ sợ hơn phân nửa yêu thú cũng xem không hiểu. Trước mắt duy độc nhưng ỉ lại, bất quá là kia vài tên trí lực so cao yêu thú. Bạch Không Bỏ ánh mắt lưu truyền, đãi hắn quay đầu lại, lại thấy kia trên đài cao rỗng tuếch, nơi nào còn có một tia bóng người. Không biết làm sao, Bạch Không Bỏ cư nhiên có một tia thoải mái, phảng phất về tới đường đình sơn dưới chân núi Huyền Nhai bên trong giống nhau. Lúc trước, hắn chỉ nhớ rõ Huyền Nhai đầu tiễu, chỉ nhớ rõ kia Huyền Nhai phía trên ẩn ẩn bay xuống đan dược hương khí. Chỉ nhớ rõ đường đình trên núi hoa tàn hoa khai. Có lẽ, hắn không còn có cơ hội đi trở về. Bạch Không Bỏ rốt cuộc đem ánh mắt thu hồi, lại sái lạc ở trận hình bên trong. Khắp nơi trận hình mắt trận hoàn hảo, hiển nhiên bên ta trận hình chưa phá. Lúc này, Bạch Không Bỏ bên cạnh thượng có 5 đại hung thú, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Lúc này, Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Kỳ Lân, hơn nữa tứ tượng tiểu thú, chưa gia nhập chiến trường. Nhưng Bạch Không Bỏ biết lúc này tình huống không ổn. Bọn họ tiến vào chiến trường cũng bất quá là thế gian dài ngắn vấn đề thôi. Đột nhiên, Bạch Không Bỏ cảm giác không trung mấy cái hắc ảnh xẹt qua, cư nhiên thẳng tắp nhảy vào trận địa địch. Bạch Không Bỏ tức khắc giận dữ, quay đầu lại vừa nhìn, lại thấy bên ta phi hành yêu thú một cái không ít, đều thành thật phủ phục ở trận sau. Phi hành yêu thú có thể tiến hành không trung đả kích, Bạch Không Bỏ đến nay cũng không có bỏ được làm cho bọn họ tiến vào chiến trường. Chỉ là lúc này tiến vào chiến trường phi bên ta nhân viên kia rốt cuộc lại là ai người? Hết chương.